Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lông mi vốn rất dài, mũi cao thẳng, hai đôi má phồng phồng nộn phấn, cùng bộ đồ con gấu màu nâu trông vô cùng khả ái. Đứa nhóc đứng kề nữ nhân tinh xảo kia, khuôn mặt vô cùng khó ở. Bé cũng đang một bộ đồ con gấu, nhưng nó có màu nâu sữa, và bé cũng không đội nón vào. Đôi mắt phượng nhìn về phía mấy chị fan lớn hú hét, tay đang cầm giỏ sách Chanel màu sáng giúp mẹ. Không ai khác, ba mẹ con Tiểu Nhi, Bánh Bao và Tam Thiếu Gia Hắc Kiên Luân, còn được gọi là Tiểu Bánh Gạo. Từ khi Bánh Gạo ra đời, Tiểu Nhi chăm chơi Weibo hơn, nào là áp ảnh đăng trạng thái. Chẳng được bao ngày thì Weibo của cô đã có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Fan ngày càng nhiều đến nỗi còn có club riêng, động riêng, có khi hơn cả một minh tinh nổi tiếng ấy chứ. Chị Tiểu Nhi, bánh trôi á? Một cô gái hét lớn thu hút sự chú ý của cô. Bánh Bao em ngoan thế, xách đồ phụ mama. Một chị lớn đứng từ xa hét lên. Mama là nữ vương, người không cần làm gì cả. Bánh Bao nở nụ cười, tay vẫy vẫy mấy chị. Mấy cô gái kia nhịn không được hét lên. Chào mọi người, vất vả rồi. Tiểu Nhi mỉm cười tỏa nắng. Thế là báo tin tức hôm đó, tập đoàn Hắc Thị lại chiếm hết phân nửa bản tin buổi sáng. Tại dinh thự của gia tộc Hắc, ba thân ảnh một lớn hai nhỏ đang ngồi trên giường king size ăn bánh ngọt. Tiểu Nhi thì bận rộn xếp đồ, Bánh Bao đột nhiên nháy mắt với Bánh Gạo một cái khó hiểu. Mama, ba làm sao cưa đồ được người? Bánh Gạo bé nhỏ của chúng ta đang liều mình hỏi mẹ. Bé cũng như Bánh Bao thắc mắc sao ba cưa đồ được mama được hay thế? Sao lại... Tiểu Nhi khó hiểu nhìn hai gấu con khả ái đang nhìn mình một cách vô cùng nghiêm nghị. Cái ánh mắt này sao mà quen thế không biết. Ca ca cũng muốn biết kìa. Bánh Gạo đưa ngón tay mập mạp chỉ về hướng Bánh Bao. Bán đứng nhau nha. Bà mặt liệt của con lúc trước vô cùng xến xúa. Tiểu Nhi tiếp tục việc sang dở, mọi ký ức lúc mới gặp Thiên Lâm chợt ùa về, khiến ánh mắt cô chợt rung động, mỉm cười dịu dàng. Bánh Bao cùng Bánh Gạo tự nhiên lùi tới góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn về cái bóng dáng to lớn đằng sau mẹ. Hiểu chuyện liền ra khỏi phòng, không quên mỉm cười gian tà với bóng dáng đó. Bảo bối, em nói xấu anh. Thiên Lâm từ đằng sau ôm chầm lấy cô, mặc nhiên hít hà mùi hương hắn vô cùng thích. Thân người nhỏ bé của cô nhanh chóng bị bao bọc bởi cánh tay săn chắc của hắn. Anh về khi nào? Tiểu Nhi xoay người, vòng tay qua cổ hắn. Mới nãy về chuyện chính, em nói xấu anh. Thiên Lâm cúi thấp người, lông mày rậm cau lại. Tại hai bảo... Tiểu Nhi chưa kịp nói hết, môi đã bị chiếm trọn. Hắn bế cô, ném cô xuống giường, tay tháo cà vạt ra. Chiều rồi hư. Thiên Lâm hắn kéo khóa váy của cô, hôn lên vành tai đã đỏ vì xấu hổ. Tay kia sờ soạng cái đùi trắng nõn, từng tấc da thịt mềm mại. Hai tay cô như đấm đấm, cố đẩy hắn nhưng vô dụng, vì căn bản hắn nặng như trâu rồi. Dừng lại, giọng mũi quyến rũ, thêm khuôn mặt khiêu gợi dã tâm, hắn như gào thét. Không sao, thêm một đứa nữa cũng không sao. Bên ngoài căn phòng, hai đại bảo đang nghe lén, sau đó lắc đầu ngao ngán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net